là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, dụng binh như thần cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền cố ý lưu lại số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan. Buồn nôn bọn hắn một phen, nhưng là nghĩ bằng vào một cái zombie quan chỉ huy, muốn tiêu diệt số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ quân đội. Vẫn là không thể nào. Cuối cùng, đưa tới nho nhỏ bạo động về sau, số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan, cùng bị hắn cắn qua binh lính đế quốc thi thể, bị nhau nhau xử lý. Báo cáo quan chỉ huy, số 3 căn cứ đã không có một ai. Đem số 3 căn cứ lục soát một lần về sau, binh sĩ hướng số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan báo cáo. Như thế lớn số 3 căn cứ quân sự, vậy mà không ai rồi. Còn có mới số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan kỳ quái biểu hiện. Chẳng lẽ là chủng tộc cái gì động tác mới sao? Tổng chỉ huy quan sắc mặt âm trầm, mở ra bộ pháp, tới tới lui lui dục dịch. Không được, can hệ trọng đại, ta còn là trước cùng hạm trưởng hồi báo một chút đi. 423, số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan. Lợi dụng số 3 căn cứ phòng chỉ huy thiết bị, hướng hạm trưởng khởi xướng thông tin thỉnh cầu, nhưng là vô luận như thế nào, đều không có người kết nối. Hắn làm sao biết, sớm sẽ về sau, hạm trưởng đã từng liên lạc qua số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan. Kết quả bị buồn nôn đến, quay đầu liền đem số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan thông tin kéo hắc. Khởi xướng nửa ngày thông tin liên hệ, đều không có người kết nối. Số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan sắc mặt chìm xuống. Hạ lệnh, chỉnh hợp đội ngũ, hướng phía sau khu mỏ quặng xuất phát. Số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan cưỡng chế lấy đáy lòng bất an. Chỉnh hợp alpha quân đội của đế quốc, lần nữa xuất phát, chủng tộc lại có quỷ kế. Ta đây là tập hợp 2 cái căn cứ quân đội, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng hay sao? Chỉ bất quá số 3 căn cứ quân đội đi nơi nào? Nhiều như vậy thiết bị, chẳng lẽ lại còn bị chủng tộc ăn hay sao? Số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan đầy bụng nghi hoặc. Lúc trước lọt vào số 3 căn cứ pháo laser công kích, còn tưởng rằng là số 3 căn cứ tạo phản, kết quả không nghĩ tới số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan xuất hiện loại kia kỳ quái bộ dáng, giống như là được một loại nào đó quái bệnh, lại thêm số 3 căn cứ quân đội toàn bộ biến mất. Nghi ngờ trùng điệp, để số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan sinh ra dự cảm không tốt. Số 2 căn cứ cùng số 4 căn cứ liên quân cùng nhau xuất phát, tiến về khu mỏ quặng. Quân đội trùng trùng điệp điệp, cho dù bị pháo laser ám toán tiêu diệt một đợt, nhưng là vẫn có đại lượng quân lực, không phải bình thường lực lượng có thể chống cự. Báo cáo tổng chỉ huy quan, phía trước đường núi gập ghềnh, pháo đài di động không cách nào thông qua. Lập tức có binh sĩ báo cáo, để pháo đài di động trở lại số 3 căn cứ nguyên địa chờ lệnh tốt. Tổng chỉ huy quan nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì khác phương pháp, đành phải để pháo đài di động về số 3 căn cứ. Chỉ bất quá không có pháo đài di động, chẳng khác nào thiếu khuyết chiến lược tính sức mạnh cường hãn. Chúng ta không có pháo đài di động, số 3 căn cứ quân đội đồng dạng không có pháo đài di động. Ngang nhau tình huống phía dưới, quân lực của chúng ta so số 3 căn cứ còn nhiều hơn. Không sợ, tổng chỉ huy quan dưới đáy lòng nghĩ đến. Kết quả không có tiến lên bao lâu, dãy núi bầu trời bị từng đạo sáng màu lam nóng bỏng điện tương pháo chia cắt. Âm hạ xuống, cho số 2 căn cứ cùng số 4 căn cứ liên quân đưa cho hủy diệt tính đả kích. Hàng trăm hàng ngàn đỡ các loại hình cơ giáp tại kinh khủng nóng bỏng điện tương hạ, nóng chảy thành từng bãi nước thép chảy xuôi trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh, ngay tại số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan bị từ trên trời giáng xuống điện tương pháo triệt để đánh được vòng thời điểm. Bốn phương tám hướng sơn phong đằng sau, đột nhiên vang lên kịch liệt súng vang lên, chỉ gặp từng cái Omega hình chiến đấu cơ giáp, tại giữa sơn cốc di chuyển nhanh chóng, bưng to lớn súng máy, phun ra kịch liệt hỏa diễm, cực lớn kích thước đạn dược, đánh cho Alpha Liên Quân Đế Quốc trở tay không kịp. Lúc trước là chủng tộc đại quân điện tương trùng, hiện tại lại là chúng ta Omega hình chiến đấu cơ giáp. Ai có thể nói cho ta, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng chỉ huy quan phẫn nộ gào thét. Đáp lại tổng chỉ huy quan chính là các loại kịch liệt tiếng súng. Còn có kênh bên trong truyền ra từng tiếng kêu thảm. Tổng chỉ huy quan cái trán đại hãn ứa ra. Đáng chết, chẳng lẽ số 3 căn cứ quân đội phản bội vĩ đại Alpha Đế Quốc, tìm nơi nương tựa chủng tộc sao? Bằng không mà nói, tổng chỉ huy quan thật nghĩ không ra, còn có lý do gì chủng tộc đại quân sẽ cùng Alpha quân đội của đế quốc cùng một chỗ, thậm chí hoàn mỹ như vậy phối hợp. Ầm ầm, từng tiếng như địa chấn vang lên ầm ầm. Đang lúc tổng chỉ huy quan trọng chỉnh bị đánh đến trở tay không kịp quân đội thời điểm, trên ngọn núi bụi mù cuồn cuộn, từng cái xe tăng trùng giống như là màu đen dòng lũ sắt thép, khi thế hung hăng trùng kích vào tới. Phụ cận quân đội chưa kịp phòng bị tình huống phía dưới, bị xung kích người ngã ngựa đổ, thậm chí có chút cỡ nhỏ cơ giáp cùng xương vỏ ngoài hiệp lực chiến thuật trang bị trực tiếp bị dòng lũ sắt thép xe tăng trùng nghiền thành bùn máu. A, tổng chỉ huy quan khí đến nổi điên, hắn thật vất vả chỉnh hợp quân đội chuẩn bị phản kích, kết quả lập tức lại bị đối phương làm rối loạn trận cước. Đơn giản, đối phương tựa như là mở ra một chương túi lớn, gậy ông đập lưng ông, hết thảy, giống như là sớm bố trí xong đồng dạng. Tổng chỉ huy quan cảm thấy sợ hãi. Tại Alpha Đế Quốc Học viện quân sự thời điểm, bọn hắn tiến hành mô phỏng nhiều nhất chiến đấu là tinh chiến. Tại trong vũ trụ sao trời chiến đấu, đi vào mặt đất về sau, cảm giác cùng tinh chiến khác nhau rất lớn. Bất quá cũng cùng chủng tộc đại quân chiến đấu rằng co cho tới bây giờ. Thế nhưng là tổng chỉ huy quan xác định, hắn chưa từng có bị như thế áp chế đánh qua. Địch nhân dụng binh, thật sự là quá lợi hại. Dụng binh như thần, xoát, xoát, xoát, xoát, giữa sườn núi nhảy vọt trùng nhau nhảy dựng lên, giữa không trung đưa lên phần bụng trứng, đem Alpha quân đế quốc đội lần nữa nổ trở tay không kịp, không có chút nào phòng bị. Ngay sau đó Lý Dạ Huyền sớm bố trí tốt đại quân, toàn bộ bay vọt mà ra, cơ hồ là đơn phương đồ sát, đem Alpha Đế Quốc Liên Quân giết đến đánh tơi bời. Lý Mộc Tử triệt để nhìn ngây người, trên chiến trường rõ ràng không có Lý Dạ Huyền chỉ huy, thế nhưng là vẫn đem Alpha Đế Quốc Liên Quân đánh cho hoa rơi nước chảy. 1.7 thật sự là Lý Dạ Huyền dụng binh như thần. Đem tấm này, túi, mở ra quá lớn. Tướng Alpha Đế Quốc Liên Quân làm cho gắt gao. Ngươi đánh như thế nào? Lý Mộc Tử nguyên bản còn muốn đi khoáng mạch chỗ sâu tìm Lý Dạ Huyền, nhưng là thấy đến bộ này nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, nàng biết, căn bản không cần Lý Dạ Huyền xuất mã, Alpha Đế Quốc Liên Quân tất bại. Quả nhiên, chờ đến Lý Dạ Huyền xuất quan thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lý Dạ Huyền đứng tại trên một ngọn núi, có chút ngẩn người, Alpha Đế Quốc Liên Quân đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã, Alpha quân đội của đế quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Mộc Tử hỏi, hai ngày này tại đế đô, quá mệt mỏi, ngày mai sẽ phải về nhà, đến lúc đó khôi phục đổi mới. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay?